Ký sự sinh tồn trốn cung đình. Chương 14, Linh Vi 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọn nến leo lắt, phát ra tiếng tí tách lèo xèo. Người đàn bà ôm đứa bé trai, gác cằm lên đỉnh đầu nó, thân mật nói, chỉ tiếc, một bức tường chặn mất đường đến tận cùng biển cả, không thể trở về được nữa. Ta đã thấy rất nhiều hoa linh vi, lại chưa từng nhìn thấy khoảng biển ấy. Móng tay nàng lướt qua mặt đứa trẻ, chợt có khoảnh khắc cảm thấy như bóng kiếm ánh đao. Người đàn bà cúi đầu, con ngươi xanh bạc dịu dàng như muốn nhấn chìm kẻ lọt vào đáy mắt. Khe khẽ thầm thì, loài người coi chúng ta là nghiệt tộc yêu dị. Nhưng mà, rốt cuộc ai mới là kẻ đến trước? Đứa bé cũng cúi đầu, thân thể bất động không nói một câu. Người đàn bà đọc hết một bài thơ, tâm tình không tệ, nàng ngồi thẳng người, cười nói, được rồi, chuyện đã kể xong rồi. Đi ngủ đi thôi. Đứa bé im lặng nhảy khỏi đùi nàng. Hạ Thanh co ro dưới gầm giường. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đứa bé. Quả nhiên, là Lâu Quan Tuyết 5 năm tuổi. Khi còn nhỏ đường nét chưa nảy nở. Nam nữ khó phân, đẹp như một cô bé. Hắn lạnh mặt, mím môi, tái nhợt và gầy yếu. Mái tóc bù xù được buộc lên bằng một mảnh dây lụa màu xanh lơ. Chân trần bước về giường của hắn. Rất trùng hợp, giường của Lâu Quan Tuyết lại chính là chiếc giường mà Hạ Thanh đang ẩn náu. Hạ Thanh vô thức nín thở. Người đàn bà trước bàn cũng đứng dậy. Quần áo nàng màu lam nhạt, viền trắng, như sóng bạc giữa biển xanh. Người đàn bà xoay người, yên lặng nhìn đứa trẻ leo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn lại. Nét mặt nàng dưới ánh nến có đôi phần xăm soi lạnh lẽo. Nhưng ánh nến màu cam lại quá ôn hòa, biến sự xăm soi của nàng thành một loại trông ngóng yên bình. Rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng tắt nến, lại đứng một hồi trong bóng tối, rồi mới xoay người bước ra khỏi tẩm điện. Trái tim Hạ Thanh vang lên một tiếng. Người đàn bà này không phải là mẹ đẻ của Lâu Quan Tuyết đấy chứ? Quả đúng là có gì không bình thường. Nhưng cậu còn chưa kịp ngẫm nghĩ gì thêm, đã cảm thấy phía trên có tiếng động, có thứ gì đó đi xuống. Ngay sau đó một bàn tay duỗi đến, mò xuống gầm giường, lôi tóc cậu kéo ra ngoài, cứ như muốn xé toạc cả da đầu cậu. Hạ Thanh không kịp cả thấy đau, thì một đồ vật lạnh lẽo đã kề vào tận cổ. Cậu ngẩng đầu, nhận ra là Lâu Quan Tuyết. Lâu Quan Tuyết đã rời giường, ngồi xổm, giao áp cổ họng cậu, ánh mắt sắc lạnh như thú dữ ban đêm. Ngươi là kẻ nào, Hạ Thanh? Lúc này cậu lại xuất thần suy nghĩ. Bây giờ cậu là thực thể chứ không phải ma quỷ nữa. Thậm chí Lâu Quan Tuyết 5 tuổi còn có thể chạm vào người cậu. Vậy thì rốt cuộc cậu đang là gì? Chấm chấm, Lâu Quan Tuyết không phải một người nhiều lời. Thấy cậu không đáp, lập tức động dao, Hạ Thanh vội vàng túm cổ tay hắn, tránh thoát. Từ bé cậu đã có tài đánh đấm bẩm sinh, ngăn một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng chẳng có gì tốn sức. Hạ Thanh lách người nhào tới, đoạt dao trên tay Lâu Quan Tuyết, đồng thời bịt miệng hắn. Đừng lên tiếng, ta không phải người xấu. SSSS, Lâu Quan Tuyết không hề nghĩ ngợi. Cắn chảy máu tay cậu. Đệt, lẽ ra cậu không nên nhận lời cây sáo khỉ ho nọ. Ngươi là chó chắc, Hạ Thanh tức giận chất vấn. Lâu Quan Tuyết bị hất ngã, nhưng không hề tỏ ra nhếch nhác. Vẫn cố chấp âm độc nhìn chằm chằm về phía đối phương. Hạ Thanh chẳng biết giải quyết ra sao với một con sói con hung tàn. Dứt khoát vào thẳng vấn đề. Đừng phát điên. Ta tới để cứu ngươi. Lâu Quan Tuyết im lặng không đáp. Hạ Thanh nói, nơi này là chướng của ngươi. Ngươi có biết không? Lâu Quan Tuyết cười lạnh. Hạ Thanh giơ chiếc dao cướp được từ tay hắn. Dao giờ nằm trong tay ta. Ta đã muốn giết ngươi thì ra tay lúc nào cũng được. Ngươi chỉ là đứa nhóc 5 tuổi. Ta không cần mạng ngươi. Ta có thể chiếm được cái gì từ mạng ngươi cơ chứ? Có lẽ lời này cũng khiến tâm cảnh giác của hắn thả lỏng hơn. Lâu Quan Tuyết rũ mi, mặt không đổi sắc lau máu tươi trên khóe miệng. Toàn là máu cậu. Hạ Thanh phẫn nộ đến ngứa răng. Lâu Quan Tuyết, ta quả là thiếu nợ ngươi. Lâu Quan Tuyết lạnh lùng lên tiếng. Cút, ta không cần ai cứu. Hạ Thanh đã có kinh nghiệm với bản to xác của tên điên này. Không đến nỗi phải bực tức chỉ vì một câu nói như vậy. Cậu cười lạnh nhạt. Vậy thì ngại ghê, ta vào cũng vào rồi. Không cứu được ngươi ta cũng không ra được. Thi thoảng những khi nói mát, cậu sẽ thích thêm một chữ ghê nhấn nhá sau câu. Mà Lâu Quan Tuyết xưa nay cũng chẳng bao giờ là một người keo kiệt biểu cảm. Hắn đang tặng cho cậu một ánh nhìn hệt như nhìn tên ngốc. Nốt ruồi đuôi mắt đứa bé lọt vào tầm nhìn của cậu. Lúc nhỏ nốt ruồi mang sắc đỏ. Vừa xinh đẹp vừa quỷ quái. Hắn không quan tâm Hạ Thanh thêm nữa. Chân nhỏ cứ thế leo lên giường. Hạ Thanh, thật không hổ là Lâu Quan Tuyết. Từ bé đã khó tiếp cận thế rồi. Hạ Thanh phá lên cười khùng khục. Thế rồi bám theo đuôi hắn. Liều chết chen lên giường. Tên điên này lớn lên không dễ động. Nhưng chẳng lẽ Lâu Quan Tuyết 5 tuổi mà cậu cũng không chọc nổi chắc. Lâu Quan Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi có việc. Hạ Thanh đáp thật nhanh. Không phải ta có việc. Ngươi mới là người có việc. Mau, nói cho ta tâm ma hiện giờ của ngươi là cái gì. Để ta xử lý cho gọn gàng ngăn nắp. Lâu Quan Tuyết nhìn cậu mấy giây. Thật sự coi cậu như đồ dở hơi. Rồi lại chùm chăn kín đầu. Không nói lấy một lời. Hạ Thanh. Hạ Thanh bắt đầu chọc gậy bánh xe. Tâm ma của ngươi có phải mẹ ngươi không? Lâu Quan Tuyết, cút. Hạ Thanh khó mà tin nổi. Ngươi 5 tuổi đã chất vậy hả? Hạ Thanh tiếp tục lằng nhằng. Ngươi thấy ta từ lúc nào vậy? Lâu Quan Tuyết châm chọc. Ta cũng không mù. Hạ Thanh, chất chơi như vậy. Không ngờ lại có cả tâm ma. Bảo Lâu Quan Tuyết là tâm ma của người khác nghe còn hợp lý hơn. Tư duy của Hạ Thanh nhìn chung tương đối đơn giản. Nhưng cậu lớn lên trong viện mồ côi từ bé. Bản thân không mấy để tâm chuyện đời. Không có nghĩa là không có tình cảm và cảm xúc. Những người đầu tiên cậu im lặng quan sát chính là những người bạn ở cùng với cậu. Trẻ mồ côi không mẹ không cha. Nổi trôi không nguồn cội. Thế nên nhạy cảm, tự ti và cố chấp đã ăn sâu vào tính cách. Trại mồ côi là một đại gia đình. Nhưng đại gia đình cũng đồng nghĩa với việc không thể quan tâm săn sóc tình cảm từng thành viên. Hạ Thanh nhìn thấy quá nhiều nước mắt, quá nhiều cô đơn và sợ hãi. Khi cây sáo nói rằng đây là chướng, cậu cho rằng cậu sẽ chứng kiến Lâu Quan Tuyết trải qua những hồi ức bi thảm thuở thiếu thời. Bản thân cậu cũng sẽ giải thoát cho một đứa bé đáng thương nước mắt nước mũi tùm lum. Kết quả bé đáng thương đâu thì không thấy. Chỉ thấy một con sói hoang nhỏ. Trong mắt không có khổ đau không có khuất nhục. Chỉ có tàn bạo lạnh lẽo. Như đứa trẻ ngoi lên từ vực sâu. Hạ Thanh nhổm người đứng dậy. Chọc chọc Lâu Quan Tuyết bên dưới tấm chăn. Nghĩ nghĩ chốc lát rồi nói. Ta dẫn ngươi rời khỏi đây. Được không? Rời khỏi người đàn bà kia. Rời khỏi lãnh cung này. Suy cho cùng hẳn đây là căn nguyên nỗi dày vò của hắn. Lâu Quan Tuyết nhắm mắt ngủ, không để ý tới cậu. Hạ Thanh thấy vậy, nghĩ hắn còn nhỏ tuổi, đành im lặng không nói năng gì, lẳng lặng cùng nằm xuống. Thôi bỏ đi, được đến đâu hay đến đấy. Ngày hôm sau Hạ Thanh mới biết mình có hình dạng thế nào. Cậu cũng biến thành một thằng bé 5 tuổi. Quần áo vừa khéo nhỏ đi mấy số, tóc tai bù xù, trông chả khác gì một nhóc ăn mày. Cậu soi ra mặt mình trong lúc đi ra ngoài giếng, tường rào lãnh cung đổ nát, cỏ hoang mọc tùm. Giếng là nguồn nước duy nhất trong lãnh cung. Mỗi ngày Lâu Quan Tuyết đều rời giường khi trời vừa tảng sáng. Kéo 3 thùng nước để dùng, đồng thời phải đi tưới rau xới đất. Tay hắn không mềm mại mảnh khảnh như sau này, mà trái lại, hiện đầy vết thương vết sẹo do vất vả lâu năm, có những vết thấm tận xương, nhìn vô cùng đáng sợ. Để thể hiện tấm lòng thành, Hạ Thanh còn xung phong tưới rau giúp hắn, thân thiết như bằng hữu, thậm chí chỉ kém nước viết thẳng mấy chữ vì cái lợi trước mắt lên mặt. Giả dối điêu toa, chỗ này điều hưu quá, không có ai cả, tâm ma của ngươi là cô độc hả? Tốt rồi, bây giờ ngươi không còn cô đơn nữa, ta sẽ trở thành bạn thân nhất của ngươi. Lâu Quan Tuyết lấy tay quệt mồ hôi, khuôn mặt tái nhơ, thái độ lạnh lùng, khả năng đã hoàn toàn coi lời cậu nói như gió thoảng bên tai. Hạ Thanh ngó phải ngó trái, bắt đầu thực hiện bước một của sự quan tâm như một người bạn tốt. Bây giờ ta sẽ trộm bôi thuốc cho ngươi. Lâu Quan Tuyết lạnh nhạt liếc cậu. Đừng, Hạ Thanh, tại sao? Lâu Quan Tuyết quay đầu, giọng hờ hững, ta hồi phục rồi. Những chuyện phải làm sẽ không chỉ là như vậy. Hạ Thanh, tiên nữ ngầu ghê, 5 tuổi đã suy tính sâu xa thế rồi sao? Cậu cho rằng cậu chỉ không hiểu nổi Lâu Quan Tuyết bản lớn. Ai ngờ bản mini cậu cũng chào thua. Cách chương.